Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, chương 644, lần này lui khoản đều là cát điêu. 6 chương, Kha Bằng đưa tay đè ép áp, bình tĩnh nói, các vị an tĩnh, đợi một chút, đừng sốt ruột, các ngươi dạng này ngươi một lời ta một câu gây ra hỗn loạn tràng diện. Liền không có cách nào trao đổi, vẫn là trước nghe ta nói đi. Liên quan tới lần này đơn đặt hàng trì hoãn 3 tháng giao phó nguyên nhân, ta có thể rất rõ ràng nói cho mọi người, cùng Ngọc khi quang điện công ty vậy liền không có nửa xu quan hệ. Tuy nhiên trước đây xác thực cùng bọn hắn có hợp tác, nhưng công ty của chúng ta cũng tại phòng lấy bọn hắn gây sự, cho nên đã sớm đối với cái này có phòng bị. Chỗ lấy trì hoãn đơn đặt hàng giao phó thời gian là bởi vì chúng ta ngay tại thăng cấp một hạng kỹ thuật mới. Chờ hạng kỹ thuật này thăng cấp sau khi hoàn thành, đời thứ hai Fullerene trang bị cũng đem ra đời. Đến lúc đó mới trang phục đưa hiệu suất càng cao, công năng càng toàn, trí năng trình độ càng cao. Mấu chốt là thành bản đem thấp hơn. Đông thêm khoa kỹ công ty Vương Đông, nghe đến đó, nhịn không được mở miệng ngắt lời nói. Kha Tổng, có lẽ ngài nói là sự thật, nhưng ta hôm nay đến quý công ty, không phải tới nghe ngài giải thích những thứ này. Ta liền muốn biết, nếu như ta bây giờ chọn lựa lui khoản, quý công ty đến cùng lui không lùi. Đúng vậy a, đến cùng lui không trả lại tiền. Nói nhiều như vậy vô dụng, ta chỉ quan tâm ta cái kia 450 triệu tiền đặt cọc, có thể hay không quay trở về. Kha Tổng, các ngươi đây chính là một phương diện chậm trễ giao dịch thời gian. Dựa theo hợp đồng điều khoản, các ngươi là trái với điều ước. Tiền này không lùi, náo thượng pháp viện đi. Các ngươi là không chiếm ý, không ít người vỗ bàn. Mặt đỏ tới mang tai lên hống. Kha Bằng lại một mặt bình tĩnh, nhưng nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn lại có chút lạnh lùng. Quả nhiên a, vẫn là Giang Tổng nói đúng. Đám người này quả thực là quá không thức thời. Trong mắt ngoại trừ tiền, vẫn là tiền, một đám tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, không đáng giữ lại. Đã như vậy, quét mắt ngồi ở một bên mặt không thay đổi Giang Bác, Kha Bằng nói, lui khoản sự tình là không có vấn đề. Các vị lão tổng cùng xí nghiệp đại biểu đơn đặt hàng cùng nhau, hết thảy 183 đài, tổng cộng giao 164,7 ức tiền đặt cọc. Bộ phận này tiền tuy nhiên không ít, nhưng hắc cốt đầu cũng không phải cầm không ra. Đã các vị khăng khăng muốn lui khoản, vậy liền lui đi. Hiện tại, quyết định muốn lui khoản người, nhấc tay đi, ta thống kê dưới, sau đó đi công việc thủ tục, tiền sẽ trực tiếp đường cũ trở lại trả lại các ngươi. Kha Bằng cái này vừa nói, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Cái này có thể lui? Kha Tổng, thật có thể lui? Đây chính là hơn 100 triệu tiền đặt cọc a. Kha Bằng cười cười, đừng nói là hơn 100 triệu, liền xem như hơn 100 tỷ, hắc cốt đầu cũng sẽ không quỵt nợ. Nhưng là các vị đến suy nghĩ kỹ càng, lần này lui khoản về sau, về sau các ngươi cũng không phải là hắc cốt đầu đồng bạn hợp tác. Một số nguyên bản kêu gào muốn lui khoản ra hỏa, gặp Kha Bằng như thế dứt khoát, lại nghe được lời nói này về sau, trong lúc nhất thời do dự lên, không quyết định chắc chắn được. Mặc dù bây giờ võng thượng liên quan tới hắc cốt đầu ngừng sản xuất là bởi vì đánh mất hạch tâm kỹ thuật, về sau đều không bò dậy nổi tin tức, huyên náo xôn xao, bay múa đầy trời, để bọn hắn những người này biến đến lòng người bàng hoàng. Không kịp chờ đợi muốn lui khoản bảo vệ tiền. Thế nhưng là, nếu như những cái kia tin tức chỉ là dư luận, nếu như giống Kha Bằng nói một dạng, hắc cốt đầu thật chỉ là tại thăng cấp kỹ thuật đâu. Cứ việc ý nghĩ như vậy, sẽ tại trong đầu của bọn hắn lóe qua. Nhưng nhân tính là cái kỳ diệu đồ vật, não tử cũng là phức tạp đồ vật, tránh thức lý trí mà chính xác làm ra quyết định, chỉ là một số nhỏ người, bao quát Vương Đông ở bên trong 27 cái xí nghiệp lão tổng cùng người đại biểu, đều lựa chọn lui khoản bo bo giữ mình. Dưới cái nhìn của bọn họ, cùng lắm thì không làm fullerene khối này, chỉ cần tiền bảo vệ, cái kia tại trận này đánh cược bên trong thì kiếm lời, cho nên tránh thức lựa chọn không lùi khoản, tin tưởng hắc cốt đầu. Chỉ có số ít 7 cái xí nghiệp cùng ngày hết thảy lùi 155 đài đơn đặt hàng tiền đặt cọc, tổng cộng 139.5 ức. Đông thêm khoa kỹ công ty lão tổng Vương Đông cầm tới tiền sau thật dài thoải mái khí. Gần nhất một tuần, hắn một mực mong nhớ lấy chuyện này, liền không có ngủ qua một cái tốt cảm giác. Hiện tại, cái kia 2,7 tỷ tiền đặt cọc tới tay, trong lòng của hắn khối đá lớn kia mới xem như triệt để hạ xuống, an ổn. Đến mức hắc cốt đầu bên kia có phải là thật hay không tại thăng cấp kỹ thuật, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn hiện tại chỉ có đem tiền che trong tay mới có thể cảm thấy an tâm. Vương Đông bọn người lui khoản sau khi rời đi, cái kia 7 tên chưa lựa chọn lui khoản xí nghiệp người đại biểu, tâm lý lại hết sức tâm thần bất định. Bất quá, làm Kha Bằng mang lấy bọn hắn đi đi thăm một phen đời thứ hai fullerene plasma tụ hợp trang bị kỹ thuật thành phẩm về sau, bọn họ kinh ngạc đến nỗi ngay cả miệng đều không khép lại được. Vân Hà Than tài công ty lão tổng Trương Hoa run rẩy mồm mép nói: Kha tổng, cái này, ý của ngài là thăng cấp sau đó fullerene trang bị mỗi sinh sản một tấn thành bản, đem xuống đến không đủ 200.000 nguyên. Trời ạ, thế này thì quá mức rồi. Một tấn fullerene C60 mới không đến 200.000 thành bản. Đây là muốn toàn dân thông dụng fullerene tiết tấu à? Mấu chốt là các ngươi không nghe thấy Kha tổng nói sao? Ngoại trừ fullerene C60 mới trang bị còn có thể sinh sản C70 cùng còn lại loại hình fullerene. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. ... May mắn ta vừa mới nhịn một tay, không có lựa chọn lui khoản. Hiện tại xem ra, quả nhiên là chính xác. Một danh xí nghiệp lão tổng kích động nói, loại trang bị này giá cả sẽ có hay không có nổi lên a? Kha tổng, chúng ta thương lượng vấn đề. Loại này đời thứ hai fullerene trang bị, ta muốn đuổi theo thêm đơn đặt hàng, có thể sao? Nhìn lấy mọi người kinh ngạc bộ dáng, Kha Bằng tâm tình không tệ, cười nói, mọi người yên tâm, đời thứ hai trang bị giá cả vẫn như cũ cùng đời thứ nhất trang bị một cái giá. Thêm vào đơn đặt hàng đương nhiên cũng là có thể. Bất quá, hiện tại các vị nhìn thấy đồ vật, còn mời giữ bí mật, không được lộ ra ngoài. Mọi người liền vội vàng gật đầu đáp, Kha tổng ngài yên tâm, chúng ta nhất định thủ khẩu như bình, tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Đúng vậy a, buồn bực thanh âm phát đại tài mới là vương đạo a. Ai sẽ đần độn đem loại chuyện tốt này tiết lộ ra ngoài. Kha tổng, công ty của ta dự định thêm đặt trước 10 đài loại trang bị này. Trong tay không có cái kia cỡ nào nhiều tiền, ta lại đặt trước cái 5 đài đi. Ta cùng lão bản của chúng ta thương lượng một chút, hắn nói lại muốn đặt trước 20 đài. Kha tổng, có thể a? Kha Bằng bật cười, có thể, đều có thể, các ngươi trở về tốt dễ thương lượng xuống đi. Không dùng hiện tại thì làm quyết định, nghĩ kỹ thông báo tiếp ta. Các ngươi thất cái xí nghiệp đơn đặt hàng, chúng ta bên này tuyệt đối sẽ tại thăng cấp kỹ thuật sau khi kết thúc, trước tiên liền sẽ bắt đầu làm việc sinh sản, lấy tốc độ nhanh nhất đem hàng giao cho trong tay các ngươi. Vậy thì cảm ơn Kha tổng. Thất cái xí nghiệp lão tổng cùng người đại biểu nghe nói như thế, không có chỗ nào mà không phải là đang âm thầm mừng rỡ. Chẳng những may mắn chính mình lúc đó nhịn xuống không có trả lại tiền, đồng thời tâm lý còn chế giễu lên những cái kia lui khoản cát điêu. Muốn là những người kia biết, hắc cốt đầu thật là tại thăng cấp kỹ thuật, đồng thời nắm giữ kỹ thuật mới đời thứ hai Fullerene trang bị. Chẳng những thành bản thấp hơn, hiệu suất càng cao, thậm chí sinh sản ra Fullerene có thể đa dạng hóa, nhất định sẽ đấm ngực dậm chân, phiền muộn đến thổ huyết a. Mà bởi vì hắc cốt đầu bên này tuyên bố trì hoãn đơn đặt hàng về sau, Fullerene C60 giá cả đã không phải là tại hàng. Hiện tại ngay tại đi lên tăng trở lại, chỉ cần trong thời gian kế tiếp, bọn họ lấy trước đến nhóm đầu tiên nhị đại trang bị. Như vậy nhiều lắm là thời gian nửa năm, liền có thể đem vốn về tới. Đến lúc đó, mỗi gram Fullerene 1-2 lông thành bản, chỉ cần thị trường có nhu cầu, cái kia coi như hạ giá đến mỗi gram một khối, bọn họ cũng là có thể có lợi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.